xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 73, góc truyện audio.com. Nhưng giám khảo mỉm cười không bao lâu liền đọng lại ở trên y mặt, bởi vì chi phủ đại nhân đột nhiên gác xuống bút son, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, chúng ta phủ nha năm nay rốt cuộc ra một thí sinh làm giải bài thi ưu tú như vậy a. Mấy giám khảo lúc chi phủ đại nhân xuống tay cũng đều đứng lên, đối chi phủ hành chắp tay lễ, nói. Chúc mừng đại nhân. Duy độc một giám khảo ngồi ở nhất mặt liêu năm thỉnh vẻ mặt nghi hoặc. Lúc ấy bình cuốn người bọn họ cùng nhau thương nghị, giáp đẳng, giải bài thi chính mình trước nghĩ một cái xếp hạng, sau đó dựa theo dĩ vãng thói quen, từ hảo đến thứ từng cái sắp hàng. Theo lý thuyết chi phủ đại nhân trầm trồ khen ngợi hẳn là đệ nhất phân giải bài thi mới đúng a, chẳng lẽ nói đại nhân không thích phải cụ thể sách luận sao? Không nên a, chi phủ đại nhân từ tiền nhiệm tới nay không chỉ có cổ vũ phát triển thực nghiệp, năm trước thu hoạch tiểu mạch thời điểm thậm chí còn tự mình xuống đất cùng nhà cái hán cắt lúa mạch. Hơn nữa hắn không phải làm bộ liền tính, ngược lại vừa cắt chính là cả ngày, mồ hôi như mưa. Thu hoạch lúa mạch cũng không so thường xuyên làm việc nhà nông anh nông dân ít đi bao nhiêu. Chi phủ đại nhân nhìn ra mới tới giám khảo chê y mặt hoài nghi, lập tức hỏi. Phùng Sơn Minh, ngươi đối lần này giải bài thi bình định có bất mãn sao? Phùng Sơn Minh trực tiếp tham dự, đứng ở đại đường trung ương, chi phủ đại nhân đối diện mặt. Hắn lại lần nữa thật sâu chắp tay, nói. Hạ quan không dám, nhưng phía trước hạ quan cùng đồng liêu đã cấp giáp đẳng giải bài thi nghĩ xếp hạng, trong đó có phân giải bài thi đặc biệt xuất sắc, hạ quan cho rằng. Người đến xem chính là hiện tại này phân giải bài thi tương đối xuất sắc sao? Phùng Sơn Minh đứng ở tại chỗ thiếu doãn, chi phủ trợ thủ, huyện quan trợ thủ gọi là sư gia. Cầm phân giải bài thi đi xuống cho hắn nhìn, Phùng Sơn Minh gật đầu, đúng là phân này a, có thể là hạ quan cuối cùng sửa sang lại thời điểm có sơ suất, thỉnh đại nhân trách phạt. Chi phủ tự hỏi một chút nói, không có việc gì, ngồi đi. Chi phủ đại nhân nghe hắn nói xong, liền minh bạch trong đó loanh quanh lòng vòng. Phùng Sơn Minh chính mình đều sửa sang lại hảo sao còn sẽ sơ suất. Không mà người cuối cùng đem một chồng giải bài thi này trình ở hắn chê y án thư là giám khảo đứng đầu Hòa Minh Huy, nói cách khác nếu Phùng Sơn Minh không có nói sai đó chính là Hòa Minh Huy động tay chân. Nhưng phá án đều đến nói chứng cứ, không thể chỉ dựa vào Phùng Sơn Minh một câu liền kết luận một giám khảo khác có tội. Chi phủ nhìn về phía Hòa Minh Huy phát hiện chê y mặt hắn cười thập phần cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn. Giống như từ chính mình xem cuối cùng một phần giải bài thi người này liền vẫn luôn duy trì nụ cười này. Chi phủ trong lòng đã có quyết đoán, xem Hòa Minh Huy tuy rằng hoảng loạn nhưng vẫn không có vì chính mình biện giải. Đơn giản chính là bởi vì chứng cứ không được đầy đủ, không có sợ hãi. Tóm lại hắn lại không tự chủ trương đem phân ưu tú giải bài thi đặt ở ất đẳng, chỉ là quấy giày giáp đẳng giải bài thi trình tự, liền tính chi phủ chất vấn hắn cũng có thể nói chính mình tay run. Rốt cuộc cũng không có văn bản rõ ràng quy định nói giáp đẳng giải bài thi nhất định phải dựa theo giám khảo định ra thứ tự trình cấp chi phủ. Quấy giày giải bài thi trình tự điểm này tuy rằng có sai lại không có xúc phạm luật pháp, không đủ để định tội. Chi phủ nói, góc truyện audio.com, bản quan biết được việc này, các ngươi lui xuống, ngày mai lại đến định ra thứ tự. Vâng, tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây chi phủ bảo thiếu doãn đem mỗi phân giải bài thi mặt trên y hồ giấy niêm phong mở ra. Nếu Hòa Minh Huy cố ý đổi giải bài thi trình tự, đệ nhất phân giải bài thi thí sinh tất nhiên cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn họ triều đại quy định nếu là đã định giám khảo như vậy cùng giám khảo thân tộc liền không thể ở năm nay tham gia khoa cử. Điểm này ở báo danh liền sẽ tiến hành si tra cho nên khẳng định không phải thân tộc. Chi phủ nói, đi cha nhà hắn chưa xuất giá nữ nhi cùng ca nhi có ai thích hợp thành hôn hay không? Thuộc hạ tuân mệnh, thiếu doãn gỡ xong 12 phân giải bài thi đôi tay trình cấp chi phủ. Đồng thời, chính hắn lưu ý vừa mới được chi phủ khen qua phân giải bài thi thí sinh tên họ cùng quê quán, đem người này trước đây huyện thí thành tích ở bổn huyện danh vọng còn có trong nhà thân thuộc danh sách đều trình lên tới. Chi phủ cười nói, Lê Cẩm phía trước cũng là án đầu. Hắn dùng một chữ cũng, trong đó ý nghĩa thế nào mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ở nhìn thấy Lê Cẩm danh sách còn khỏe mạnh thân thuộc chi phủ đại nhân hiếm thấy nhíu nhíu mày, cảm thấy Tần Mộ Văn tên này giống như ở đâu nghe qua. Nhưng giống như thời gian xa xăm hắn có chút nhớ không rõ. Chờ đến chi phủ hồi hậu viện dùng qua cơm tối, lại đi phủ nha nhìn thấy phân danh sách này hắn mới vỗ vỗ đầu, nhớ tới Tần Mộ Văn chính là trước đây kinh thành xét nhà vị thượng thư đại nhân hài tử kia. Hắn thậm chí còn cùng đứa nhỏ này từng có gặp mặt một lần. Phía trước có hình bộ bản thân mang theo hắn tới, nói muốn bán xa một chút tốt nhất cả đời đều đừng trở lại kinh thành. Thượng thư đại nhân rốt cuộc đối ta có ân, hiện giờ nhà hắn nam đinh đều xung quân biên cương, nữ hài đều thành kỹ, liền dư lại một độc đinh mầm. Ta phải giúp hắn tìm hảo nhân ra. Làm quan nhân tâm mắt nhi loanh quanh lòng vòng, tự nhiên đều minh bạch mặt chê y khẳng định có người không muốn cho thượng thư toàn gia hảo quá, cho nên cũng không thể ở phủ nha thậm chí huyện thành tìm người của cải trong sạch phẩm mạo đoan chính trực tiếp cưới Tần Mộ Văn. Đầu tiên người nọ thanh danh hư một chút, trong nhà nghèo một chút nhưng tốt nhất không cần có quá nhiều thân thuộc, Tần Mộ Văn tính tình mềm thực dễ dàng bị người khi dễ. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi vẫn là tuyển trong nhà nhân khẩu ít nhất Lê Cẩm. Thiếu Doãn thấy chi phủ đại nhân đối với một chương thân thuộc danh sách xuất thần, nghi hoặc hỏi. Đại nhân, phân biệt sai sao? Chi phủ đem đơn này thu hồi, nói. Cũng không, tóm lại sự kiện kia đã qua 3 năm, mặt chê y người phòng chừng đã sớm quên mất ca nhi số khổ này. Còn nữa từ Lê Cẩm đầu bốt lông cùng văn chương đều có thể nhìn ra đây là thí sinh cụ thể lại thông tuệ, chi phủ thật sự không muốn mai một học sinh như vậy. Án đầu này hắn định rồi à? Lại nói Lê Cẩm bên này sau khi hồi thôn đêm đó liền ôm nhà mình tiểu phu lang ngủ. Động tử ôn tồn giảng chính mình ở phủ thành hiểu biết. Lê Cẩm nói, sau khi phủ thí ra thành tích chúng ta đi phủ thành định cư. Tần Mộ Văn ghé vào chê y người hắn, ngoan ngoãn. Vâng, một tiếng, Lê Cẩm thấy hắn đối chính mình tin cậy như thế cười hôn tay hắn, nói. Người sẽ không sợ đi phủ thành ta nuôi không nổi ngươi cùng bánh bao sao? Tần Mộ Văn nói, cocchuyenaudio.com. Phu quân nếu đã ra quyết định ta và hài tử đương nhiên sẽ cùng ngươi. Nếu là không có tiền ta ăn tương đối ít. Lê Cẩm không nhịn được lại đem người đè xuống, nhà hắn tiểu phu lang sao lại ngoan ngoãn như thế. Cuối cùng cương nhiên đáng thương vô cùng nói hắn ăn tương đối ít rất dễ nuôi. Ta đương nhiên biết ngươi dễ nuôi. Hắn hôn môi Tần Mộ Văn, không có nến đỏ chăn gấm, cũng ôn nhu vô hạn. Hơi có chút mảnh khảnh thiếu niên tứ chi bị bắt giãn ra thừa nhận một tấc tấc công thành đoạt đất, việc hắn có thể làm chỉ có gắt gao ôm người ở chê y chính mình. Hậu quả như vậy chính là Tần Mộ Văn ngày hôm sau buổi sáng không thể thức dậy nổi. Tiểu bao tử hiện giờ sẽ quay đầu, xoay người, hắn tỉnh dậy nếu là không có đi tiểu cũng không đói bụng liền không khóc không nháo. Nhưng quay đầu thấy nhà mình A cha, trong miệng ngọt ngào kêu. A đà, phía trước A tự kéo thật dài giống như cảm thán cái gì, kỳ thật chỉ là vì ở phía sau bổ một cái ngắn ngủi lại ngọt đà. Lê Cẩm để lại tờ giấy cho hắn, chính mình lại tính toán mua sơn cha. Trước đây chỉ làm 200 cân sơn cha không đủ 600 viên, hắn liền chuyên tâm phụ lục huyện thí. Cùng Hạnh Lâm Đường ký kết hiệp ước chính là mỗi ngày ít nhất 30 viên, một năm ít nhất cũng hơn 1.000 viên tiêu thực hoàn. Người trong nhà có vườn trái cây bình thường đều sẽ ở đào hầm hố ở dưới phòng ở đem trái cây bán không ra để vào như vậy năm sau còn có thể tiếp tục bán. Lê Cẩm thật ra không lo lắng vấn đề thiếu nguyên liệu. Ngoài ra Hạnh Lâm Đường trưởng quầy ngẫu nhiên cũng sẽ đem tiêu thực hoàn đưa tới huyện thành hoặc thị trấn khác bán cho bên kia y quán. Cho nên cũng không lo lắng ấy hàng. Ngược lại Lê Cẩm có thể cung cấp tiêu thực hoàn càng nhiều càng tốt. Sơn cha viên viên chủ còn nhớ rõ Lê Cẩm, hắn vừa nghe Lê Cẩm ý đồ đến trực tiếp liền vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình nơi này chữ hàng quản đủ. Nhưng bởi vì sơn cha có chút trầm, một lượng bạc 200 cân lại tặng thêm 70 cân. Nhưng dược hiệu sẽ không có bao lớn sai biệt. Viên chủ nói, thiếu niên lang, người ở thôn Hồng Nhạn A ta nhớ rõ tháng trước thôn các ngươi ra một đệ nhất danh. Lê Cẩm hơi hơi gật đầu, nói. Là có chuyện này, kia thật đúng là văn khúc tinh lão gia hạ phàm ta lúc này đi thôn các ngươi đưa hóa cũng dính không khí vui mừng. Lê Cẩm trầm mặc một chút nói, đệ nhất danh kia, là ta, chấm, viên chủ sừng sốt cho nên đây là nói không khí vui mừng đã dính vào sao. Lúc sau Lê Cẩm vội một tháng đem 270 cân sơn cha toàn bộ làm thành sơn cha hoàn. Cứ như vậy một hồi 7 lượng bạc nhập chướng. Đây vẫn là bởi vì hắn ban ngày không cần đi Tống tiên sinh nơi đó nghe giảng bài mới có thể làm xong nhiều sơn cha hoàn như vậy. Nhưng Lê Cẩm cũng không hoang phế việc học, hắn thức dậy sớm trước giờ thị sẽ ôn tập công khóa, lại chính mình chọn đề luyện một ít bát cổ văn. Buổi tối trước khi ngủ luyện tự càng là trước nay cũng không gián đoạn, hắn có nắm chắc chính mình khảo qua phủ thí, viện thí tuy rằng còn sớm nhưng cũng không thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Ngoài ra Tần Mộ Văn buổi tối cũng sẽ đi theo hắn cùng nhau luyện tự. Tần Mộ Văn so Lê Cẩm nhiều hơn vài phần cẩn thận, luyện tự đồng thời sẽ chú ý giúp Lê Cẩm mài mực, khêu tâm đèn, rửa bút. Lê Cẩm hoàn toàn cảm nhận được vẻ đẹp của từ, hồng tụ thêm hương, này. Tần Mộ Văn nhìn nhà mình tích tụ lại vượt qua 10 lượng bạc đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn nói, cocchuyenaudio.com, ta Cẩm ta trước kia kỳ thật không thích viết chữ, luôn cảm thấy viết chữ buồn tẻ nhạt nhẽo. Nhưng sau khi cùng với ngươi luyện tự, mỗi ngày buổi tối chính là thời gian ta chờ mong nhất. Thiếu niên biểu đạt thích trước nay đều nói trắng ra như thế, Lê Cẩm lại tìm được từ ngữ mấu chốt. Buổi tối sao? Tần Mộ Văn trong nháy mắt liền minh bạch Lê Cẩm đang nói cái gì, hắn eo còn đau đâu, vì thế khẽ cắn môi nói chính xác thời gian. Chạng vạng, Lê Cẩm đem hắn ôm vào trong ngực cười nói, hôm nay không khi dễ ngươi, ngày mai là phủ thí yết bảng. Nói xong tay hắn thăm dò tiến vào A Sắc O Lót giúp thiếu niên xoa eo. Yết bảng không lăn lộn chính mình, cũng liền ý vị có quan gia tới đưa tin mừng. Tần Mộ Văn ghé vào chê y giường trừng lớn đôi mắt, huyện thí chỉ có án đầu mới có thể được quan gia tự mình tiến đến đưa tin mừng, phủ thí lại là giáp đẳng, học sinh đều có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Nói cách khác nhà hắn A Cẩm xác nhận chính mình sẽ đứng hàng giáp đẳng A cách chương.